Ngự Thiên Tà Thần, chương 173, khó giải quyết vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái gì mà tộc vũ sư trước tiên liền muốn lui, tuy nhiên lại quên chính mình băng nhận lúc này chính hiện tại trang dịch thần chiến giáp bên trong, một cỗ hấp lực tuy nhiên không lớn, lại đầy đủ lệnh hắn chậm chạp một lát. Cái này cũng đã là đầy đủ. Hư ảnh trên mặt thoáng hiện quan tuyệt thiên hạ bá khí, một nắm đấm đã đánh vào ma tộc vũ sư thân thể. Ma tộc tử thức trái tim nhất thời bị đánh bạo, toàn bộ lồng ngực đều sụp đổ xuống, hắn nhất thời từ bỏ thân thể, một đoàn hắc sắc ma khí nhất thời che giấu đi. Còn lại ma tộc thấy tình huống không ổn, liền không chút do dự lập tức đào tẩu. Ma tộc đại quân nhất thời tan tác, những cái kia pháo hôi binh lính cũng không có chiến ý, mặc cho nhân tộc các binh sĩ truy kích cũng không để ý mặc kệ. Trong nháy mắt thì giống như nước thủy triều thối lui, hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt một cái ma tộc tử thước. Khen thưởng 2 năm thọ nguyên, thánh ma tháp thanh âm vang lên lần nữa, bất quá tiếc nuối chính là không có tiếp tục tuyên bố nhiệm vụ. Cuối cùng vẫn là để cái kia ma tộc tử thước ma linh chạy, đã hệ thống phán định hoàn thành nhiệm vụ, vậy liền không quan trọng. Trang dịch thần nghi hoặc nghĩ đến, văn sư tướng quân mừng rỡ thở ra một hơi, bỗng nhiên đằng không mà lên đi vào trang dịch thần trước mặt. Gặp qua tướng quân, hắn lập tức hành lễ nói, ngươi là, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi. Văn sư tướng quân kinh ngạc nói ra, lúc này hắn phát hiện mình thế mà nhìn không thấu trang dịch thần cảnh giới. Khởi bẩm tướng quân, thuộc hạ chính là thứ 9 hộ thứ 7 tiểu đội trưởng trang dịch thần. Chỉ là cái tiểu đội trưởng, văn sư tướng quân không khỏi nhíu mày, bây giờ cường hãn vô cùng nhân vật bàn về thực lực so với chính mình chỉ mạnh không yếu. Mà phía sau hắn tiến sĩ cùng các cử nhân cũng không nhịn được trợn mắt hốc mồm. Mẹ nó, nghiêu như vậy dỗ dành sát thần hàng thế nhân vật thế mà chỉ là một tên tiểu đội trưởng. Long đầu quân không có cường đại nghiêu bức như vậy cấp độ đi. Uy vũ vệ tướng ở đâu? Hàn Lâm tướng quân lập tức hô, bị điểm tên uy vũ vệ tướng có chút xấu hổ, thuộc hạ nhân vật như vậy thế mà đặt ở trong tiểu đội làm pháo hôi, chớ nói người khác muốn phun hắn, thì ngay cả mình đều là một thân mồ hôi lạnh. Tướng quân, mặt tướng cũng không biết việc này, uy vũ vệ tướng vội vàng nói, tướng quân, chúng ta là đại tướng quân tự mình an bài. Trang dịch thần lúc này nói ra, đại tướng quân an bài, này sao lại thế này, văn sư tướng quân cũng là không hiểu ra sao, xem ra muốn trở về hỏi lại. Lấy thực lực ngươi, tại trong tiểu đội nhân tài không được trọng dụng, có thể hay không nguyện ý đến ta trung quân đến. Văn sư tướng quân lúc này là cầu tài nhược khát, tướng quân, chúng ta thứ 9 hộ huynh đệ không phân khác biệt đã ước định muốn đồng sinh cộng tử. Trang dịch thần ôm quyền từ chối nhã nhặn, có thể làm loại người như ngươi tất cả thuộc về tâm, ta thật rất là hiếu kỳ cái này bách hộ trưởng là nhân vật bậc nào. Văn sư tướng quân thở dài, phiền thế hào, đi ra. Uy vũ vệ tướng quát to, chính mình thuộc hạ bị văn sư tướng quân coi trọng cũng là mở mày mở mặt. Bất quá chờ đến phiền thế hào ra đến thời điểm, hắn trong mắt nhất thời trừng lớn. Gia hỏa này lúc nào tấn thăng vũ tiến sĩ, chính mình cũng bất quá là cái tiến sĩ a, các ngươi uy vũ vệ thật đúng là nhân tài đông đúc a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn sư tướng quân có chút không hiểu nhìn uy vũ vệ tướng liếc một chút. Một hộ trăm người, trang dịch thần cái này nhìn không ra sâu cạn người không tính, bách hộ trưởng là vũ tiến sĩ, phía dưới 18 cái vũ cử nhân, còn lại tất cả đều là vũ tú tài đỉnh phong trăm chiến lão binh, còn có 3 cái chuẩn cử nhân. Mẹ nó, đây là một cái bách hộ bình thường phối chi a, coi như mở rộng thành một cái vệ đều dư xài. Mà uy vũ vệ tướng cũng là lơ ngơ, trước đây không lâu thứ 9 hộ còn giảm quân số tới, bổ sung trang dịch thần 4 người đi vào về sau, biến hóa làm sao lớn như vậy. Nguyên lai cũng chỉ có phiền thế hào một cái vũ cử nhân a, đương nhiên không thể phủ nhận là thứ 9 hộ từ trước cũng là uy vũ vệ cường đại nhất chiến lực một trong. Mà hắn uy vũ vệ cũng là long đầu trong quân xếp tại trước mấy vị. Tốt, tại chỗ chỉnh đốn nửa canh giờ, sau đó tiếp tục tiến lên. Văn sư tướng quân lúc này tự nhiên cũng sẽ không đuổi theo hỏi quá nhiều. Mỗi người đều có chính mình bí mật, huống chi là một cái bách hộ. Chỉ cần là người một nhà, có thể đủ nhiều giết ma tộc cái này cũng đã đầy đủ. Thuộc hạ cáo lui, phiền thế hào dẫn người liền đi về nghỉ, mà văn sư tướng quân nhìn thấy càng là thưởng thức, thắng thắng không kiêu, bại không nản, cái này trăm hộ có thể nói là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. À, trang dịch thần cái tên này rất quen thuộc, chẳng lẽ năm nay phù du đứng đầu? Không tệ, tên một dạng, cũng đều là ta Yến quốc người, mà lại cũng là võ giả chiến lực cao cường. Lúc này một tên cử nhân bỗng nhiên kinh hô, phù du đứng đầu, văn sư tướng quân phát hiện mình đầu không đủ dùng. Mặc dù chỉ là nhân tộc chúng tú tài thứ nhất, đó cũng là thuộc về tối cao cấp nhân tộc nhân tài A, làm sao có thể đặt ở tỷ lệ tử vong cao như vậy Thiên Long Sơn Mạch, hơn nữa còn tại cái này một cái cứu viện trong đại quân. Ngay sau đó văn sư tướng quân rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, tại cho Long Đầu đại tướng quân phát chiến báo thời điểm hung hăng chất vấn một thanh. Bất quá chờ đến Long Đầu tướng quân hồi phục đến, hắn xem xét liền mắt trợn tròn. Lại là Tôn Thánh an bài, hắn liền xem như có 10.000 cái bất mãn, cũng đều chỉ có thể nhét vào trong bụng. Không hổ là Tôn Thánh nhìn chúng người, trọng thương ma tộc tử tước chém giết 10 tên ma tộc nam tước thật sự là kinh người quân công. Hắn bây giờ còn chưa có thông qua châu thí đi, Thánh Tiền Vũ cử nhân, hắn nhất định là Thánh Tiền Vũ cử nhân. Long Đầu đại tướng quân lúc này thì thào nói ra. Theo văn sư tướng quân trong chiến báo, hắn có thể phán đoán ra Trang Dịch Thần là lấy bí pháp hội tụ 18 tên vũ cử nhân hồn khí mượn bản thân. Tăng thêm hắn kỳ diệu vũ kỹ, có lòng không toan tính phía dưới lúc này mới có thể đánh bại ma tộc vũ sư. 18 tên vũ cử nhân cấp bậc trăm chiến lão binh hồn khí xếp cùng nhau quả thật có thể cùng một tên ma tộc vũ sư chống lại, có thể vậy đối với thân thể tổn thương lại là cực lớn. Vừa nghĩ đến đây, Long Đầu đại tướng quân trong lòng liền có mấy phần áy náy, bất quá lại vừa nghĩ có lẽ đây cũng là tại Tôn Thánh an bài bên trong cũng khó nói. Đánh bại ma tộc tập kích về sau, văn sư tướng quân hành quân cũng càng phát ra cẩn thận, cho nên đuổi tới Hồ Sơn trại phụ cận thời điểm, không còn có gặp phải ma tộc xuất thủ. Bất quá lúc này, bọn họ cũng gặp phải vô cùng khó giải quyết vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên soái hạ mệnh lệnh, để cho chúng ta cần phải cứu ra bị nhốt Hồ Sơn trại trấn quốc công. Văn sư tướng quân lúc này có chút phiền não nói ra. Yến quốc trấn quốc công, chảy hoàng thất huyết mạch, bất quá lại là một cái tự cho là đúng, ngồi dỗi hưởng thụ đại bao cỏ. Chính yếu nhất hiện tại Hồ Sơn trại đã bị ma tộc binh lính tầng tầng bao vây lại, muốn cứu hắn, thương vong nhất định phải rất nặng. Đem Trang Dịch Thần gọi tới. Văn sư tướng quân lúc này đột nhiên nghĩ đến người này. Thân là phù du thất kiệt đứng đầu, nếu là không có hơn người trí tuệ cũng rất khó xông đến phù du thất trọng, riêng là năm nay phù du chi địa độ khó khăn so trước kia đâu chỉ gia tăng gấp đôi. Sau đó rất nhanh liền có lính liên lạc vọt ra, đi hô Trang Dịch Thần tới. Cách chương.